Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 139, Hùng Gia Gia. Là như vậy Lý Tiên Sinh, lúc này một mực phụ trách dẫn đầu bọn hắn tiểu hộ sĩ. Không mất cơ hội cơ nói, bệnh viện chúng ta, tất cả đều áp dụng trên thế giới tân tiến nhất não khoa thiết bị. Nó có thể mức độ lớn nhất kiểm tra ra ngài hài tử thần kinh não bị hao tổn bộ vị. Cho nên phí tổn là hơi cao một chút xíu. Đây mới gọi là cao một chút xíu. Lý Đình Uyên đã sớm nhịn không được. Vừa rồi nghe cái kia giáo sư nói chuyện, hắn cảm giác hoàn toàn chính là lắc lư người. Nói hồi lâu một câu trọng điểm cũng không nói đến. Tất cả đều ở nơi đó bản thân hít hà. Trở về đi, trở về đi. Lý Đình Uyên không kiên nhẫn nói. Lôi kéo cháu trai muốn đi. Cái này rõ ràng là lừa gạt tiền. Lão tiên sinh ngài nói cũng không đúng như vậy. Y tá không kiêu ngạo không tự ti nói. Chúng ta là chính quy bệnh viện. Tất cả thu phí đều có minh xác tiêu chuẩn. Thế nào lại là lừa gạt tiền đâu? Hừ, Lý Đình Uyên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Liên Hiệp Quốc còn TM văn bản rõ ràng quy định muốn yêu hòa bình đâu. Còn không phải mỗi ngày có người đang chiến tranh. Vậy các ngươi đây chính là minh lừa gạt. Y tá, cha, ngươi có khác thành kiến có được hay không? Lý Tử Câm có chút mất hứng nói. Còn có ngươi nhỏ giọng một chút. Nơi này là bệnh viện. Bệnh viện thế nào? Bệnh viện liền không khiến người ta nói chuyện. Lý Tử Câm thở dài. Từ trong ví tiền lấy ra thẻ ngân hàng. Kiểm tra khẳng định là muốn làm. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải trị. Đây chính là con của hắn à. Lý Vĩnh Tuấn xem xét cha hắn phải trả tiền. Trong lòng cũng có chút gấp. Trước kia làm kiểm tra cũng liền mấy trăm đồng tiền sự tình. Hắn cảm thấy không quan trọng. Lãng phí cũng liền lãng phí. Dù sao phụ mẫu có thể kiếm đến tiền. Có thể đem gần 4 vạn khối. Muốn mua bao nhiêu cái bóng đá rồi. Lại nói hắn vốn là không có mau bệnh. Số tiền này đều là hoa trắng. Hắn cũng không phải thật ngốc. Hắn đột nhiên kêu to nhào vào Gia Gia trong ngực. Giống như là thấy được thứ rất đáng sợ. Dọa đến Lý Đình Uyên cùng Lý Tử Câm hai người sắc mặt trắng bệch. Nhưng bất kể thế nào hống, Lý Vĩnh Tuấn một mực kêu to. Đẩy Gia Gia liền muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài trước lại nói. Lý Đình Uyên cùng Lý Tử Câm đầu đầy mồ hôi đem Lý Vĩnh Tuấn làm tới bệnh viện bên ngoài. Lý Tử Câm lúc này mới chậm rãi khôi phục ngây ngốc biểu lộ. Nhưng chỉ cần một hướng trong bệnh viện đi, hắn tựa như là nhận lấy cực độ kinh hãi, gắt gao ôm Lý Đình Uyên không thả. Tại cửa bệnh viện dày vò nửa ngày, Lý Tử Câm cũng không có biện pháp. Bệnh viện này ta nhìn đều bất thường. Đi, bất trị. Cuối cùng Lý Đình Uyên đau lòng cháu trai, cũng không để ý kiến của hắn. Chặn chiếc xe taxi liền trở về khách sạn. Lý Tử Câm mệt mỏi ngồi tại ven đường trên khóm hoa. Thuốc lá đều rút nửa bao. Trong lòng lo lắng, liên tục thở dài. Dương giáo sư điện thoại đánh tới. Lý tiên sinh, nghe nói các ngươi bất trị. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Dương giáo sư a, không phải bất trị. Tiểu hài có chút không phối hợp. Tiểu hài không phối hợp các ngươi liền từ lấy hắn rồi. Dương giáo sư có chút bất mãn ý nói. Nhà các ngươi hài tử tình huống thật nghiêm trọng, sớm một chút trị liệu mới là chính xác. Hài tử khả năng đến xa lạ địa phương sợ hãi, nhưng ngươi làm phụ thân, lúc này càng hẳn là hảo hảo an ủi, khuyên nhiều khuyên, mà không phải một lời không hợp liền từ bỏ. Lý Tử Câm thầm nghĩ ta cũng không muốn từ bỏ, nhưng hắn đối mặt không chỉ là nhi tử, còn có cái quật cường lão tử a. Ngươi có thể để cho ta làm sao bây giờ? Gọi điện thoại báo cảnh sao? Có lỗi với Dương giáo sư. Chúng ta ngày mai lại đi thử một chút đi. Về khách sạn trên đường, Lý Tử Câm lại cho lão bà Trương Tuệ gọi điện thoại. Hai người thương lượng, vô luận như thế nào cũng phải trị. Kết quả khi hắn trở lại khách sạn, phát hiện Lý Đình Uyên đã mang theo cháu trai đi, lập tức liền muốn lên máy bay. Lý Tử Câm phổi đều muốn tức nổ tung, đầu ông tác hưởng. Cái này lão không, nghe lời làm sao như thế tùy hứng, làm trễ này Tiểu Tuấn chữa bệnh, đây chính là cả đời sự tình a. Không phải liền là dùng nhiều ít tiền sao, lại không có hoa tiền của hắn. Hắn lập tức định trở về chuyến bay, lần sau vô luận như thế nào, cũng không thể để lão ba cùng theo tới quấy rối. Lý Tử Câm trong phòng khách, người một nhà đều ngồi ở trên ghế salon, bầu không khí có chút khẩn trương. Nếu không phải hắn cực lực áp chế, chỉ sợ lúc này đã tranh cãi ngất trời. Ngày mai chúng ta lại đi. Lý Tử Câm tâm ý đã quyết, chém đinh chặt sắt nói, liền ta cùng Tiểu Tuấn đi. Đầu óc ngươi có bệnh. Đối với mình đứa con trai này, Lý Đình Uyên cũng là thất vọng tới cực điểm. Rõ ràng là hố tiền địa phương, còn muốn hai tay đem tiền đưa qua. Cái kia cũng so với trước cầu cái gì coi bói mạnh. Ta nói qua nhất định phải tìm cái kia đoán mệnh đúng không? Lý Đình Uyên bảo tính tình lại nổi lên. Cả nước nhiều như vậy bệnh viện lớn, chỗ nào không thể trị, nhất định phải đi chỗ của hắn. Người ta là chuyên khoa, người biết cái gì gọi chuyên khoa sao? Ý tứ chính là chuyên nghiệp. Được, việc này ta mặc kệ, ngươi đi tìm chuyên nghiệp, dù sao là con của ngươi. Lý Đình Uyên nói liền muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Ngày đó đem Tiểu Tuấn bóng đá làm mất rồi, ta dẫn hắn đi mua cái mới, không cho phép lại đi tìm cái gì coi bói. Ngươi làm ta yêu chơi ngươi cái này rỗng ruột. Lý Đình Uyên câu nói vừa dứt, liền mang theo Lý Vĩnh Tuấn ra cửa. Hắn dĩ nhiên không phải đi mua cái gì bóng đá, hắn quyết định hiện tại liền đi Vọng Tử Sơn, mời cái kia tuổi trẻ thầy bói cho Tiểu Tuấn chiêu hồn. Ta trước tiên đem hắn chữa khỏi, ngươi cũng không thể còn mang đến cái gì bệnh viện đi. Cho dù là trị không hết, kia lại mang đến bệnh viện cũng không muộn, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đại Hắc cùng Hoa Nhài hai ngày này thích bóng đá, bất quá bọn chúng không phải đá, sẽ chỉ đánh đầu, nói chính xác là miệng cầu, mũi cầu. Hoa Nhài cũng thử đem cầu cắn lấy miệng bên trong, đáng tiếc cho dù nó hiện tại nhanh 200 cân, miệng vẫn là nhỏ một chút. Châu Hải một người ngồi ở chỗ đó nhìn xem hai con chó chơi bóng đá, cảm giác có chút nhàm chán. Vu Tuấn cùng Tĩnh Lâm đại sư giống như so kè như vậy, hai người cũng không nói lời nào, trà cũng không uống, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nếu không phải còn có thể phát giác được hô hấp của bọn hắn, hắn đều coi là đây là hai tôn pho tượng. Thế là hắn đứng người lên, quyết định hoạt động một chút gân cốt. Bóng đá thứ này, hắn đã nhiều năm không có chạm qua. Hoa Nhài gặp một lần có người cùng nó chơi đùa, hưng phấn đem cầu ủi đi qua. Châu Hải một cước đá ra đi, nó liền vui chơi giống như đuổi theo lại ủi trở về. Vu Tuấn là bị Hoa Nhài đánh thức, bởi vì Lý Đình Uyên mang theo cháu của hắn lại tới. Lão nhân này thật đúng là nóng vội, nói muốn bao nhiêu câu thông liền tốt, kết quả mới hai ngày liền không có kiên nhẫn sao? Thế là hắn đối Lý Vĩnh Tuấn sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của hắn tư liệu. Khi thấy hắn tại Thịnh Biển bệnh viện một màn kia lúc, hắn cảm thấy cái này hùng hài tử thật gấu. Đại sư, Lý Đình Uyên có chút lo lắng nói, mời ngươi hôm nay liền giúp một chút mau lên. Ta tên ngu xuẩn kia nhi tử đã bị những chuyên gia kia mê hoặc. Lý Tử Câm cũng không phải là xuẩn, tương phản mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn mắt thấy phổ thông bệnh viện không được, liền biết sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Quyết định thật nhanh lựa chọn Thịnh Biển bệnh viện kia. Cho dù là biết có bị hố tiền hiềm nghi, vẫn là nghĩa vô phản cố. Đây là một cái phụ thân kiên trì, cũng là hắn bất đắc dĩ. Chỉ là Lý Vĩnh Tuấn cái này hùng hài tử, bây giờ căn bản không thể nào hiểu được những này. Khả năng chờ hắn về sau mình khi ba ba mới có thể đối với mình hiện tại hành vi ngu xuẩn mà hối hận. Bất quá đứa nhỏ này còn không có ngốc đến mức ngọn nguồn. Còn biết vì trong nhà tiết kiệm tiền. Được, Vu Tuấn nói, đem tiểu hài nhi lưu chỗ này. Ngươi về trước đi, trước khi trời tối liền có thể tốt. Lý Đình Uyên nói, ta không thể tại nơi này nhìn xem sao. Vu Tuấn thầm nghĩ ngươi ở chỗ này liền không tốt chỉ. Thế là lắc đầu, Lý Đình Uyên nhìn một chút cháu trai. Cuối cùng vừa nghiêng đầu liền đi. Vu Tuấn nhìn một chút Lý Vĩnh Tuấn, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Trong lòng đã cảm thấy buồn cười. Hắn muốn giả ngốc, vậy liền để hắn giả bộ a. Nhìn hắn có thể chưa tới khi nào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.